Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 318, nham tương quả thực tranh đoạt chiến. Thập Ino sắc mặt kinh hãi. Mới vừa trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Coi như là cái kia cường hãn, Kenbunsoku, khí phách cũng không thể đủ bắt được cái này đến từ góc. Chết đánh lén, trong nháy mắt chảm kích, liền đem hắn lôi thần chi thể cánh tay chặt đứt. Sau đó giành lại trong tay hắn nham tương quả thực. Vô cùng phẫn nộ Ino sắc mặt chợt tối sầm. Cũng dám ở đường đường lôi thần trong tay cướp đoạt con mồi. Ngươi là chán sống sao? Nổi giận mà lên Ino trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng lam bạch sắc lôi đình. Toàn bộ Kojima ầm ầm nổ tung. Bầu trời, đều ở đây Ino lực lượng phía dưới xèo xèo rung động. Phóng xuất ra vô số lam bạch sắc điện quang. Hai ức vôn phóng điện lôi. Ino mới muốn tấn công. Một bóng người lặng yên rơi xuống trước mặt của hắn. Đưa lưng về phía hắn nổi lơ lửng trong bầu trời. Giơ cánh tay lên ngăn trở hắn công kích. Mau tránh ra. Siki the Golden Lion. Ta muốn cho hắn biết thần khủng bố. Ino, người không phải của hắn đối thủ. Lui ra đi. Nhìn Siki the Golden Lion thời khắc này bóng lưng. Vô cùng cô đơn. Cái loại này bóng lưng. Cái loại này thê lương. Là không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lạc nhật hoàng hôn một dạng chiến dịch mới có thể bộc lộ ra ngoài. Ngươi, nói cái gì? Ta không phải của hắn đối thủ. Không sai, ngươi không phải của hắn đối thủ. Không ngờ tới loại này lão gia hỏa đều sẽ ra tới. Thật là khiến người ta hoài niệm a, để cho ta đều cảm thấy có chút ngứa tay. Đã lâu, Siki the Golden Lion trên mặt nhếch miệng cười. Lộ ra một cổ nhiệt huyết sôi trào nụ cười. Cái kia nụ cười, vô cùng điên cuồng. Dường như lần thứ hai về tới mấy chục năm trước, hắn cạnh tranh bá thiên hạ tràng cảnh. Bất quá, xem ra có người so với ta càng gấp a. Ngũ lão tinh, người có thể muốn cẩn thận lạc tương đương. Trong nháy mắt cướp đi Ino trong tay cầm nham tương trái cây không là người khác. Chính là hiện giữ thế giới chính phủ, người lãnh đạo tối cao. Ngũ lão tinh bên trong một trong số đó, thân mặc tây trang màu đen. Một đầu màu trắng tóc quan, đầu đội làm thịt mũ, má trái có một đạo dấu vết. Hắn đạp nguyệt bộ, dường như một đạo thiểm điện một dạng, liếc mắt một cái Siki the Golden Lion, lộ ra một cái có thâm ý khác biểu tình. Siki the Golden Lion sao? Dĩ nhiên không có xuất thủ ngăn cản. Cũng được, nham tương quả thực liền để ta làm thu về. Lẩm bẩm nói xong, ngay sau đó. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đi tới Sora Inishi trước mặt. Trong tay còn cầm nham tương quả thực. Hai người đồng thời đối mặt cái này Shiva. Còn có sau lưng Sengoku cùng Gap. Có thể nói, giờ này khắc này, tụ lại, là thế giới chính phủ bên trong. Vượt qua tam đại tướng đỉnh tiêm chiến lược. Những cái này, đều là đã từng truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật. Coi như là dâu trắng tới, cũng phải bị đè đầu. Tên này ngũ lão tinh xuất hiện sau đó. Lập tức đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Sắc mặt bên trên. Chút nào không gợn sóng. Lập tức chậm rãi mở miệng. Uchiha Shiva sao? So với trên hình ảnh nhìn qua càng thêm tuổi trẻ a. Cái kia si mê kiếm đạo lão gia hỏa vậy mà lại chết ở trong tay của ngươi. Nhìn cách ngươi làm đại kiếm hào không giả. Sora Inishi cùng ngũ lão tinh xuất hiện. Để Shiva cũng không ngoài ý. Chỉ là hiện tại để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Khẽ híp một cái con mắt. Phóng xuất ra giường như giống như dã thú hàn quang. Trong nháy mắt đó thả ra sát khí. So với tử thần càng thêm sắc bén. Thậm chí để người chung quanh đều cảm giác được hít thở không thông cảm giác. Lão già kia ngươi tốt nhất buông nham tương quả thực. Đó là lần chiến đấu này sau cùng tranh đoạt. Người muốn phá hư ta quyết định quy củ. Quy củ. Xin lỗi. Ta chính là quy củ. Ta nói. Nham tương quả thực. Hiện tại từ ta thu về. Akainu cùng Kizaru chết. Ta sẽ từ từ tìm ngươi tính sổ. Dù sao. Đại tướng có thể không phải đại cải trắng. Hiện tại trung tướng bên trong có thể bắt đầu đến giữa dòng để trụ tác dụng. Cũng không nhiều. Có thể tiếp nhận chức vụ đại tướng càng là không có. Ở như vậy tình huống bên dưới tổn thất hai gã. Đối với tổng bộ hải quân nhất định chính là đả kích chí mạng. Một mặt nói, ngũ lão tinh đem vật cầm trong tay nham tương quả thực hắn mang tới một tên trong đóc không trong tay. Dưới ra lệnh, đem nham tương quả thực mang về. Là, vâng, đúng, ngũ lão tinh các hạ. CP không vội vã lĩnh mệnh, mà trong chớp nhoáng này, Siva hàn quang bắn thẳng tới. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Buông nham tương quả thực, sau đó cút đi, trong nháy mắt ác hàn. Để tên này CP không thân thể bỗng nhiên chấn động một chút. Nguy cơ rất chí mạng. Để hắn cả người bắp thịt đều run rẩy động. CP không trong chớp nhoáng này còn dự nhượng ngũ lão tinh cau mày. Hắn tinh nhuệ gián điệp cơ cấu tinh nhuệ bị Siva câu nói đầu tiên cho chấn nhiếp. Quả thực mất mặt. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đem nham tương quả thực mang về. Là, vâng, đúng. Ngũ lão tinh các hạ, CP không bị dọa đến vội vã lên tiếng trả lời. Xoay người chuẩn bị rời đi, mà chính là tại hắn xoay người trong nháy mắt đó. Bước đầu tiên còn không có bước ra đi, hàn quang chợt lóe lên, trong không khí, trong nháy mắt rơi hạ một đóa tàn nhẫn huyết nói. Theo sau chính là truyền đến Siva cái kia thanh âm đạm mạc. Ta nói, chớ chọc ta sinh khí, buông nham tương quả thực. Cái này không phải ngươi có thể di chuyển gì đó. Soạt một tiếng, một cái đầu lâu trong nháy mắt phóng lên cao. Tiên huyết rơi ở trong không khí. Sora Inishi cùng ngũ lão tinh nhất thời đồng tử co rụt lại. Dĩ nhiên tại bọn họ dưới mí mắt đem CP không cho giết trong nháy mắt. Như thế nào thần tốc? Tốc độ thật nhanh. Không đúng. Không phải tốc độ là tương tự với thuấn gian di động năng lực. Trong nháy mắt phản ứng lại ngũ lão cùng Sora Inishi hai người liền vội vàng xoay người. Thấy là nham tương quả thực rơi vào Siva thủ bên trong nháy mắt. Sau đó, bỗng nhiên xuất thủ, Rankiaku, thương, Siva không quay đầu lại. Một tay khó có thể tin tốc độ kết ấn. Khóe miệng khinh động, lãnh đạm phun ra vài cái băng lãnh thoại ngữ. Mộc độn thụ giới giáng lâm, răng rắc trong nháy mắt. Toàn bộ Kojima, bị còn quấn cự đại sinh cơ cây cối hoàn toàn tràn ngập đứng lên. Nhánh cây sóng chiều, trong nháy mắt khuếch tán ra, đem ngũ lão tinh cùng không đi đánh bay. Ở không có tổn hại đến những cái này hải tặc dưới tình huống. Trong nháy mắt đem Kojima thôn phệ. Sau đó, một viên to lớn thương thiên cổ mộc phóng lên cao. Nham tương quả thực, bị treo ở trên đó. Hiện tại bắt đầu. Tiến hành nham tương quả thực sau cùng tranh đoạt chiến A. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.